Người tại Hàng Hải, Đọa Thiên Sứ Đại Tướng. Tác giả, Xích Suy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 156, một đám rất không tệ người trẻ tuổi. Adamri ngữ khí một câu sau một câu mãnh liệt, chất vấn một câu sau một câu lăng lệ lời nói. Đúng là hỏi được Zephyr sắc mặt biến hóa, thậm chí nhịn không được lui về sau hai bước. Trông thấy Zephyr phản ứng như vậy, Adamri bỗng nhiên thở dài một hơi. Thở dài nói, Zephyr lão sư, thân là một tên quân nhân, vốn là nhất định phải ôm ra ngựa bọc thây, ngàn dặm không trả kiên định tín niệm. Chiến tranh, mãi mãi cũng là nguy hiểm mà tàn khốc. Không có bất cứ người nào, chỉ sợ cho dù là Zephyr lão sư ngài, cũng không dám hứa chắc. Chấm ngoặc kép. Nếu như ngài xuất hiện tại cùng loại với Battle Walter dạng này trên chiến trường, có thể bảo đảm 100% còn sống xuống tới. Có đúng không? Adamri ngẩng đầu, ánh mắt lần nữa khôi phục bình tĩnh, lẳng lặng mà nhìn xem Zephyr. Zephyr ấp úng, lại là phát hiện cổ họng của mình giống như bị thứ gì ngăn chặn đồng dạng. Một cái phản bác lời nói không nên lời. Hắn không dám bảo đảm. Đúng vậy. Mặc dù Adamri trong miệng lời nói này đi ra có chút cực đoan, nhưng là Zephyr lại không thể không thừa nhận. Hắn nói đúng, Zephyr đời này trải qua vô số mưa gió, tự mình đứng trước qua nhiều vô số kẻ tàn khốc mà thảm thiết chiến tranh. Hắn so bất luận kẻ nào đều muốn rõ ràng, một khi quân nhân bên trên chiến trường, mệnh của ngươi chẳng khác nào đem một nửa giao cho tử thần. Cho dù là mạnh như đại tướng cấp chiến lực hắn, cũng khó có thể cam đoan mình liền có thể tại Battle of Edua như thế trong chiến tranh sống sót. Trên chiến trường, phàm là xuất hiện bất luận cái gì một tơ một hào ngoài ý muốn cùng sai lầm, cũng có thể để ngươi chí mạng. Một viên đạn lạc, một lần sai lầm, thậm chí là trong nháy mắt thất thần. Nói cách khác, không ai có thể vĩnh viễn có thể bảo đảm mình là chuẩn bị tốt nghênh đón một trận chiến tranh. Lúc này Doberman ở những người khác nâng phía dưới chậm rãi đứng thẳng người. Thần sắc nghiêm nghị nói. Zephyr lão sư, chúng ta biết ngài là lo lắng an toàn của chúng ta. Nhưng là chúng ta từ gia nhập hải quân một khắc này bắt đầu, kỳ thật sớm đã làm tốt chuẩn bị tâm lý. Yamakaze cũng là trầm giọng nói. Đúng vậy, Zephyr lão sư, với lại nếu như là trên thực lực vấn đề, chúng ta cũng sẽ không ngừng mà tăng lên. Ngài cũng dạy bảo qua chúng ta, chỉ có chân chính thực chiến mới có thể ma luyện ra cường đại người. Dần dần, những người khác cũng là ngươi một lời ta một câu nói xong, thần sắc kiên nghị nhìn xem thầy của bọn hắn. Zephyr lâm vào lâu dài trầm mặc. Hắn một đôi già nua đôi mắt kinh ngạc nhìn trước mặt mình cái này từng trương tuổi trẻ đến quá phận khuôn mặt, lại không có thể từ trong ánh mắt của bọn hắn tìm kiếm được một tơ một hào sợ hãi cùng lùi bước. Hắn không tự chủ được siết chặt nắm đấm. Này một đám tiểu tử thúi, thật sự là một đám rất không tệ người trẻ tuổi a. Zephyr hốc mắt bỗng nhiên trở nên có chút ướt át. Lão phu minh bạch, hắn bỗng nhiên thở dài một cái. Tiếp theo trên mặt hiện ra một vòng ôn nhuận như liệt tử ý cười. Cũng là đâu, chấm ngoặc kép, hắn lắc đầu. Lại có lý do gì có thể ngăn cản một người trẻ tuổi chạy về phía tự do biển cả đâu? Đã các ngươi đã làm tốt lựa chọn, có đầy đủ giác ngộ, lão phu cũng không ngăn trở các ngươi. Nhưng là lão phu chỉ có một cái điều kiện. Hắn ngẩng đầu, ánh mắt từ trước mặt quân giáo sinh trên mặt mọi người cấp tốc đảo qua. Lần này tiến về thế giới mới, các ngươi tất cả mọi người nhất định phải nghe theo Adamri mệnh lệnh. Hắn sẽ là các ngươi thượng cấp. Zephyr ngữ khí nghiêm túc vô cùng nói. Đám người sững sờ, tiếp theo cùng nhau lộ ra tiếu dung. Yên tâm đi, Zephyr lão sư, Adamri vốn là so với chúng ta mạnh, với lại hắn càng là bản bộ trung tướng. Dựa theo quân bộ an bài, hắn vốn chính là chúng ta thượng cấp. Zephyr lúc này mới nhẹ gật đầu, nhìn về phía bên cạnh trong lòng cười thầm Adamri. Tiểu tử thúi, như vậy lão phu học sinh liền phó thác cho ngươi. Adamri không chút do dự gật đầu nói, không có vấn đề, cái này nhưng dễ chịu, có Zephyr lão đầu tử căn dặn, hắn nhưng là bớt đi không ít công phu. Sĩ quan trong trại huấn luyện đầu cái này một nhóm người. Mỗi một cái đều là thiên phú ưu tú thiên tài. Nhưng thiên tài cũng đồng dạng có rõ ràng khuyết điểm. Cái kia chính là tự ngạo. Nếu như không có Zephyr cái này một phiên dặn dò, đoán chừng mình muốn để bọn hắn toàn bộ người đều vui lòng phục tùng, vẫn phải tiêu tốn không ít thời gian. Zephyr nhìn xem Adamri cái kia ra vẻ lạnh nhạt, trên thực tế trong lòng mừng thầm dáng vẻ, tức giận chừng mắt liếc hắn một cái, bất quá đem mình cái này một nhóm học sinh giao cho Adamri. Zephyr ngược lại là tương đối rất yên tâm. Hỗn loạn thế giới mới, còn có tập tục ác liệt C5. Có lẽ đối với cái khác hải quân tới nói là địa ngục đồng dạng kinh khủng địa phương. Nhưng là có lẽ, đối Adamri gia hỏa này tới nói lại là chân chính có thể tự do thi triển sân khấu. Zephyr thậm chí trong lòng ẩn ẩn có như vậy một loại cảm giác. Adamri đến Z5 chi bộ về sau, rất có thể sẽ làm ra một chút làm cho cả hải quân đều rung động không thôi đại sự. Nghĩ như vậy, Zephyr khoát tay áo, quay người rời đi. Ngày mai giữa trưa, các ngươi tất cả mọi người đi trường quân đội võ đài tập hợp. Lão phu cho các ngươi bên trên bài học cuối cùng. Nói xong thân ảnh của hắn chính là biến mất. Ở phía xa, Đại Việt hùng cường, thân chinh bắc phạt, đạp bằng trung nguyên, mời xem bộ truyện lịch sử quân sự nhất thống thiên hạ.